Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 344, Koto Amasukami. Biệt Thiên Thần, phủ Daimyo. Trong cung điện, Aozora chỉ bị Suru chế phục Daimyo. Quay người đối một bên Shisui nói ra: "Ca, động thủ đi." Shisui đi đến Daimyo trước người, nhìn xem hoảng sợ giãy giụa Daimyo, sắc mặt có chút do dự. Hắn lúc này sắc mặt còn có chút hoang đường. Hắn vốn cho rằng Aozora tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp cái gì nguy hiểm. Nhưng mà liếc nhìn bốn phía, hắn làm sao vẫn không rõ sự tình đến cùng phát sinh cái gì. Aozora, hình như tiến công phủ Daimyo, đồng thời bắt giữ Daimyo. Shisui do dự nói, chúng ta làm như vậy, nếu như bị bộc quang, sợ rằng nhẫn giới đều sẽ đại loạn a. Daimyo nghe vậy, cố gắng nháy nháy mắt, thậm chí còn muốn gật đầu. Bất quá bị Suru cường ngạnh ban chỉ cái cổ, cho nên chúng ta không thể để cho người khác phát hiện. Đồng thời cũng không thể cho hắn thoát ly huyễn thuật cơ hội. Chấm ngoặc kép, nói cái này, Aozora sắc mặt trịnh trọng lên. Nói, ca, hiện tại chính là gia tộc và thôn đều cần ngươi thời điểm. Có thể là, chấm ngoặc kép. Shisui vẫn có chút hạ quyết định không được quyết tâm. Hắn nhưng là Daimyo a. Nếu như một quốc Daimyo bị phát hiện dùng huyễn thuật khống chế, không những bổn quốc quý tộc, liền ngoại quốc quý tộc cũng sẽ nhộn nhịp cảm thấy bất an. Đến lúc đó, Konoha sẽ bị tất cả mọi người căm thù, từ đó bị hủy diệt tai ương. Một quốc một thôn chế độ đã kéo dài hơn 50 năm. Xâm nhập nhân tâm. Nếu là bị người khác phát hiện Konoha khống chế Daimyo, đắt như vậy tộc tuyệt đối sẽ liên hợp lại tiêu diệt Konoha. Từ đó gây nên nhẫn giới đại chiến. Mặt khác làng ninja có lẽ đến tiếp sau sẽ học tập Konoha cách làm. Nhưng vừa bắt đầu mọi người khẳng định không ngại bỏ đá xuống giếng. Shisui lời nói để Suru cùng Itachi cũng khẽ gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy Shisui lời nói có chút đạo lý. Aozora cũng thừa nhận Shisui cân nhắc không phải không có lý. Nhưng hắn có ý nghĩ của mình. Aozora không có ép buộc Shisui, chỉ là trong đại điện dạo bước. Qua một chút, hắn ngẩng đầu hỏi thăm mọi người nói: các ngươi cho rằng ta làm như vậy là vì chính ta sao? Shisui cùng Itachi không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Suru hơi dừng một chút cũng lắc đầu phủ định. Shisui cùng Itachi cùng Aozora rất thân cận. Biết Aozora đối với quyền thế thật không thế nào thích. Xem như Hokage trợ lý, hắn mấy năm gần đây thậm chí mấy tháng đều không đi Hokage văn phòng một chuyến. Xem như đội trưởng, Aozora cũng đem phần lớn công việc giao cho Soichi, Genbugan bọn họ. 6 năm ở giữa, Aozora đại đa số thời gian đều tiêu phí tại tu luyện cùng nghiên cứu nhẫn thuật bên trên. Aozora hỏi lần nữa, vậy ta làm những này là vì cái gì? Shisui trầm mặc, Suru thử dò xét nói. Vì gia tộc, Aozora lắc đầu nói. Nhỏ, cách cục nhỏ. Itachi hồi đáp, lão sư là vì Konoha a. Aozora vẫn lắc đầu, không chỉ là vì gia tộc, không chỉ là vì Konoha. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Aozora ngữ khí thương xót mà nói. Ta làm như thế, càng nhiều hơn chính là vì cho nhẫn giới hòa bình dò xét một con đường a. Nháy mắt, Suru ngạc nhiên, Itachi ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Shisui thì là kinh ngạc lên tiếng. Nhẫn giới hòa bình, Aozora nhẹ gật đầu. Một quốc một thôn chế độ là Senju Hashirama vỗ đầu muốn đi ra. Nhiều năm như vậy liên miên bất tuyệt chiến tranh còn không thể chứng minh sai lầm tính. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên không nói gì. Sự thật thắng hùng biện, một quốc một thôn chế độ xác thực không có cho thế giới mang đến hòa bình. Đừng nhìn hiện tại ngũ đại quốc bình an vô sự, nhẫn giới chỉnh thể coi như hòa bình. Nhưng đây chẳng qua là phía trước đánh đến quá độc ác. Các quốc gia trung kiên thực lực đứt gãy. Các nước thực lực đều có chỗ khôi phục, chiến tranh sớm muộn sẽ lần thứ hai bộc phát. Liền tính ngoại chiến không bộc phát, nội chiến cũng sẽ sinh ra. Nếu như không phải chúng ta tiêu diệt thủ hộ nhẫn, Tương lai Kazuma đám người tất nhiên khống chế lôi độn tứ nhân chúng trước đến hủy diệt Konoha. Đang lúc nói chuyện, Aozora dùng huyễn thuật hoàn nguyên Kazuma đám người thảo luận hủy diệt Konoha ký ức. Sau đó càng là mô phỏng bọn họ tập thôn kế hoạch. Nhìn xem Konoha tại Reimuraito, lôi mộng lôi nhân, tập kích xuống hóa thành cho bụi. Shisui sắc mặt không khỏi một bên, toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Tất nhiên một quốc một thôn chế độ không được. Chúng ta vì cái gì không từ bỏ cái này chế độ? Tất nhiên muốn từ bỏ cái này chế độ. Như vậy do ai đến chủ đạo quốc gia này đâu? Là huyết mạch cao quý quý tộc cùng Daimyo. Hoặc là nắm giữ lực lượng cường đại ninja. Aozora nói đến đây. Aozora bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười. Nói đến huyết mạch cao quý. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chúng ta Uchiha kế thừa chính là Rikudo Sennin con mắt. Là chân chính tiên nhân di tộc. Nhẫn giới ngoại trừ kế thừa tiên nhân thân thể Senju nhất tộc có gia tộc nào huyết mạch có thể có. Chúng ta cao quý. Suru nghe vậy, kinh ngạc lên tiếng nói. Tổ tiên của chúng ta là Rikudo Sennin. Itachi trầm mặc xuống, gật đầu nói. Theo gia tộc thư tịch ghi chép, tiên tổ đúng là Rikudo Sennin trưởng tử. Suru nghe vậy cùng có vinh yên. Cao hứng nói. Ha ha, cái kia còn dùng cân nhắc cái gì? Luận huyết mạch Daimyo không có chúng ta cao quý. Luận thực lực, chà chà, đang lúc nói chuyện. Hắn khinh miệt loay hoay xuống Daimyo đầu. Shisui nói, quản lý quốc gia cũng không phải là dựa vào huyết mạch. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến Daimyo hoang đường hành vi hắn nói không được nữa. Aozora nói, ta tự nhiên biết, bất quá quý tộc bọn họ chính là dựa vào tiên dương huyết mạch để duy trì thống trị. Nhất thời mọi người chưa kịp phản ứng có lẽ về nhà tiếp thu bọn họ thống trị. Nhưng sớm muộn có một ngày sẽ có người không cam lòng chèn ép. Đến lúc đó còn là sẽ lật đổ bọn họ thống trị. Cùng đợi đến khi đó sinh linh đồ thán cách mạng. Còn không bằng từ chúng ta đến nhắc lên cải cách. Dạng này mới sẽ không đối hỏa quốc quốc dân tạo thành trọng đại nguy hại. Shisui nghe vậy trầm, ngâm một chút. Hỏi, tộc trưởng cho phép chúng ta làm như vậy sao? Vậy ngươi tưởng rằng vì cái gì cưỡng chế ngươi nghỉ ngơi? Aozora liếc mắt, Shisui cuối cùng nhẹ gật đầu, thở dài nói, hy vọng sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển. Aozora cái này mới cười nói, nhắc tới, người thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, còn không có sử dụng qua đây. Người liền không hiếu kỳ ngươi đồng thuật hiệu quả. Shisui cười khổ, nói, hy vọng hiệu quả không tệ a. Tất nhiên đã quyết định, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hai mắt của hắn bên trong câu ngọc lượn vòng, thoáng qua ở giữa liền biến thành bốn đạo nghiêng răng phi tiêu hình dạng. Aozora đối với sững sờ Suru nói, đẩy ra mắt của hắn ra. Nha, ta lập tức, bị Shisui Mangekyo, vạn hoa đồng, kinh sợ Suru vội vàng hoàn hồn, giúp hai mắt nhắm chặt Daimyo mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Shisui nháy mắt phát động chính mình phong tồn đã lâu huyễn thuật áo nghĩa. Ma huyễn Koto Amasukami, biệt thiên thần, Aozora Serinyan U quang lóe lên. Cẩn thận quan sát đến Shisui cùng Daimyo. Tại hai người đối mặt nháy mắt, Aozora rõ ràng nhìn thấy Shisui Serinyan bên trong thoát ra một đạo như ẩn như hiện dây nhỏ bắn. Tới Daimyo trong đầu hồn thể bên trong. Linh hồn cấp độ sửa chữa sao? Trách không được Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, Itachi cũng sẽ bên trong Koto Amasukami, biệt thiên thần, móc lửng chấm than. Aozora thấy thế, trong lòng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Phổ thông huyễn thuật lừa gạt ngũ giác, cao cấp huyễn thuật lừa gạt tinh thần, khống chế ngũ giác, đến Shisui nơi này, trực tiếp sửa chữa linh hồn. Đây quả thật là không phụ nhẫn giới đệ nhất huyễn thuật xưng hô. Theo Aozora, Shisui thi triển Koto Amasukami, biệt thiên thần, căn bản không có khả năng bị nhìn thấu. Bởi vì nhẫn giới có khả năng đối linh hồn có chỗ nhận biết cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, Danzo tại góc kích đại hội bên trên, từng tính toán khống chế Thiết Quốc thủ lĩnh Mifune mà bị Ao nhìn thấu. Đây cũng không phải là Koto Amasukami, biệt thiên thần, bản thân sơ hở, chỉ là Danzo chỉ có một cái Mangekyo, vạn hoa đồng, nhãn lực cùng hiệu quả đều yếu rất nhiều. Cho nên muốn thần không biết quỷ không hay sửa chữa một cái kiếm thánh cấp bậc võ sĩ ý chí. Tất nhiên cần đại lượng thời gian, mà trong thời gian này vừa lúc bị Ao phát hiện Danzo chakra dị động. Mà lại cỗ này chakra không phải Danzo, mà là đã từng nổi tiếng một thời huyễn thuật thiên tài Shisui. Dạng này, làm sao không cho mọi người miên man bất định. Bây giờ, Shisui đồng thuật trực tiếp tại linh hồn bên trên sửa chữa. Chờ sửa chữa sau khi hoàn thành căn bản sẽ không lưu lại tự thân bất cứ dấu vết gì. Mà điêu khắc ở linh hồn bên trên khống chế, căn bản là thoát khỏi không xong. Cái này, thái nhất thấm sâu trong người. Trong chớp nhoáng này, Aozora đều có chút muốn để Shisui đình chỉ đối Daimyo thi triển Koto Amasukami. Biệt thiên thần, mà là giữ lại cho người khác. Nói ví dụ như, để lại cho Orochimaru. Vô luận hắn làm sao chuyển thế, đều không thoát khỏi được Koto Amasukami, biệt thiên thần, khống chế, Aozora ngay tại mơ màng thời điểm, Shisui đã xâm nhập Daimyo linh hồn, Aozora, làm sao sửa chữa hắn ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.